Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 87, tạo hóa ngọc điệp tin tức, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lộ Nhất Bình bọn người theo Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên tiến nhập Thiên tộc bộ lạc nội điện, nhưng là đi vào nội điện lúc Lộ Nhất Bình phát hiện trong cơ thể hắn mảnh kia tạo hóa ngọc điệp vậy mà bắt đầu chấn động. Lộ Nhất Bình cực kỳ ngoài ý muốn, từ hắn có được tạo hóa ngọc điệp đến nay, tạo hóa ngọc điệp chưa từng có như vậy dị dạng qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn cùng tạo hóa ngọc điệp tâm thần tương liên, có thể cảm giác được rõ ràng tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn chính mình tiến vào Thiên Yêu bộ lạc chỗ càng sâu. Lộ Nhất Bình mi tâm mắt dọc vừa mở, xuyên qua nội điện cùng trùng điệp không gian, hướng tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn để hướng nhìn lại, cuối cùng đi đến Thiên Yêu bộ lạc tổ tư. Thiên Yêu bộ lạc trong tổ tư chính trưng bày từng cái ngọc bài, mà trung ương nhất là một mảnh đĩa xanh ngọc. Khối đĩa xanh ngọc kia, rõ ràng là một mảnh tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp chính là thiên địa hình thành trước đó sáng thế thanh liên bên trong 24 cánh hoa sen biến thành, hết thảy 24 phiến. Hắn có được trung tâm nhất một khối trọng yếu nhất mà đổi thành bên ngoài 23 phiến, không biết tung tích. Hiện tại Thiên Yêu bộ lạc trong tổ tư, lại có một khối. Lộ Nhất Bình khó đè nén trong lòng kích động, hư không nhiếp một cái, liền gặp mảnh kia tạo hóa ngọc điệp từ Thiên Yêu tổ từ bên trong bay ra, xuyên qua trùng điệp trở ngại, rơi xuống Lộ Nhất Bình trong tay. Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên đang muốn xin mời Lộ Nhất Bình tọa hạ, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình trong tay nhiều một viên đĩa ngọc, đợi xem xét, phát hiện là trong tổ từ khối ngọc kia lúc không khỏi nói. Lộ công tử, đây là chúng ta tổ từ đồ vật. Khối ngọc này, các ngươi là ở đâu lấy được? Lộ Nhất Bình sáng tỏ mà nhìn xem đối phương. Hách Huyên hồi đáp, mấy ngàn năm trước khối ngọc này là ta một vị tộc thúc Hách Tất ở bên ngoài một lần du lịch lúc đoạt được, đến tột cùng là vật gì chúng ta cũng không biết, nhưng là ngọc này có thể tĩnh tâm thanh thần, thối lui tà mị quỷ vật, còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Vậy ngươi tộc thúc Hách Tất bây giờ tại địa phương nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Tộc thúc của ta Hách Tất luôn luôn ưa thích du lịch tứ phương, hắn tại 4.000 năm trước rời đi Thiên Yêu bộ lạc một mực không có trở về. Hách Huyên lắc đầu, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Hách Huyên, ta dùng 10 cái cực phẩm thần khí, lại thêm 100 mai cực phẩm thần đan cùng 10 tỷ thần thạch cùng ngươi đổi lấy ngọc này, như thế nào? Hách Huyên cùng Thiên Yêu bộ là các cao thủ ngẩn ngơ. Ngay cả Chu Thừa Cường Lương cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Cường Lương mặc dù là thượng cổ tà thần, nhưng là cũng không nhận ra tạo hóa ngọc điệp. Đại nhân, cho ta cùng bộ lạc chúng lão tổ thương nghị một chút. Hách Huyên rất mau trở lại tỉnh lại, nói ra, Lộ Nhất Bình gật đầu. Ngày tại Hách Huyên muốn cùng Thiên Yêu bộ lạc chúng lão tổ thương nghị lúc, đột nhiên thiên địa trong nháy mắt tối xuống, chỉ gặp lôi vân dày đặc không trung, lôi điện nổ vang không ngừng. Cái này lôi âm hóa thành từng đạo vô hình gợn sóng quét sạch Thiên Yêu bộ lạc. Thiên Yêu bộ lạc các cao thủ ai cũng kinh ngạc, đại lôi âm sát trận. gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình nhìn xem không trung nổ vang không ngừng lôi điện, sắc mặt lạnh lẽo, hư không một chỉ, thiên địa vì đó sáng rõ, tất cả mọi người nhìn thấy, một đầu như là kình thiên chi trụ chỉ lực cột sáng ầm vang mà lên, thẳng vào cửu thiên. Nguyên bản lôi vân dày đặc lôi điện nổ vang không trung, trong nháy mắt liền bị đánh cho tản ra. Tất cả lôi vân trong nháy mắt tiêu tán, không chỉ có như vậy, cái kia kình thiên chỉ lực tiếp lấy như là trụ trời đồng dạng ầm vang mà rơi. Bên ngoài chính bố đại lôi âm sát trận đấu chiến đế quốc các cao thủ trong nháy mắt liền bị cái này kình thiên chỉ lực oanh thành một mảnh huyết vụ. Đứng ở ngoài đại lôi âm sát trận, Chu Nhan cùng con gái hắn Chu Linh toàn thân cứng đờ nhìn trước mắt huyết vụ. Theo hắn đến đây đấu chiến đế quốc các cao thủ toàn bộ là đại đế trở lên, còn có một số thần linh, thậm chí còn có 6 tôn chân thần, toàn bộ bị một chỉ oanh sát. Kình thiên nhất chỉ, Chu Nhan nhìn xem đột nhiên đánh xuống chỉ lực, yết hầu khó nhọc nói. Một loại thượng cổ đằng sau, liền đã biến mất tuyệt học. Lộ Nhất Bình một bước bước liền tới đến Thiên Yêu bộ lạc bên ngoài. Là ngươi, Chu Linh nhìn xem đi ra Lộ Nhất Bình, không thể tin được. Lúc này, Chu Thừa, Hách Huyên bọn người toàn bộ đi theo ra ngoài, chỉ gặp bên ngoài, phương viên mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ, đều bị oanh thành một mảnh hư vô, mặt đất tựa hồ bị cắt bình đồng dạng. Từng đám huyết vụ còn phiêu đãng giữa không trung. Lúc này, Cường Lương lấy xuống bên hông tà thần nhận, ngay tại Cường Lương muốn xuất thủ lúc, Chu Thừa đột nhiên mở miệng nói. Chậm, sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình, Lộ công tử ta cùng đấu chiến đế quốc thủy tổ năm đó chính là bạn tri kỷ, còn xin Lộ công tử xem ở ta chút tình mọn bên trên, buông tha hai người, như thế nào? Nghe Chu Thừa nói cùng đấu chiến đế quốc thủy tổ chính là bạn tri kỷ, Chu Nhan chấn động. Ngươi là Chu Thừa tiền bối, Lộ Nhất Bình không có lên tiếng. Chu Thừa biết Lộ Nhất Bình là ngầm đồng ý, này mới khiến Chu Nhan, Chu Linh hai cha con khấu tạ, sau đó để cho hai người rời đi. Kỳ thật Chu Thừa cũng biết, vừa rồi Chu Nhan hai cha con để dưới trướng đám người bố trí đại lôi âm sát trận, là đối phó Thiên Yêu bộ lạc đám người, cũng không phải là đối phó Lộ Nhất Bình, cho nên, hắn mới dám cầu tình. Đa tạ Lộ công tử xuất thủ cứu giúp Thiên Yêu bộ lạc. Hồi lâu Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên ôm quyền đối với Lộ Nhất Bình nói. Tiện tay thôi, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Tiện tay, Thiên Yêu bộ lạc các cao thủ nhìn xem cái kia không có một ngọn cỏ phương viên mấy trăm dặm, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lộ Nhất Bình cùng Thiên Yêu các cao thủ một lần nữa trở về đại điện. Vừa rồi, vốn đang nói muốn cùng Thiên Yêu chúng lão tổ thương nghị một chút rồi quyết định đĩa ngọc hối đoái sự tình Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên, một lần nữa trở lại đại điện về sau, lúc này liền đáp ứng. Bất quá thu lấy Lộ Nhất Bình thần khí thần đan cùng thần thạch thời điểm, Hách Huyên một mặt có chút không có ý tứ. Ban đêm, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở Thiên Yêu bộ lạc an bài trong phòng, đỉnh đầu Khánh Vân, hai mảnh tạo hóa ngọc điệp tại lẫn nhau chiếu rọi tỏa ra trùng điệp hào quang cùng thủy thải. Góc truyện audio.com, Thiên Yêu bộ lạc đám người không cách nào lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, cái này tạo hóa ngọc điệp trong tay Thiên Yêu bộ lạc kỳ thật tương đương phổ thông thần khí thôi, nhưng là lúc này, từng đầu đại đạo từ trong đó không ngừng lưu truyền mà ra. Lộ Nhất Bình tìm hiểu trong đó đại đạo, một đêm trôi qua rất nhanh. Lộ Nhất Bình hồi tỉnh lại, đem tạo hóa ngọc điệp thu vào thể nội. Mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp hết thảy có 100 đầu đại đạo, đã bao hàm hắc ám, quang minh, tinh thần các loại đại đạo. Tăng thêm mảnh thứ nhất hiện tại chính là 1.100 đầu đại đạo. Sau đó, Lộ Nhất Bình cũng không có ở Thiên Yêu bộ lạc ngốc lưu lại đi cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi Thiên Yêu bộ lạc. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình để Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên vừa có nó tộc thúc Hách Tất tin tức liền liên hệ chính mình. Rời đi Thiên Yêu bộ lạc về sau, Lộ Nhất Bình liền hướng đấu chiến đế quốc đế đô tới. Sát sinh đạo tổng bộ ngay tại đấu chiến đế quốc đế đô. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người hướng đấu chiến đế quốc đế đô khi đi tới, trên đường, Chu Thừa nhận được tín phù, sắc mặt đại biến, đối với Lộ Nhất Bình nói. Lộ công tử Thái Hoa Phật Tông xảy ra chút sự tình, ta muốn trở về một chuyến. Lộ Nhất Bình gặp Chu Thừa sắc mặt nói ra, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Chu Thừa lắc đầu, nói không phải chuyện lớn, sau đó cùng Lộ Nhất Bình mấy người ôm quyền cáo từ cưỡi lừa mà đi. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem Chu Thừa cưỡi lừa mà đi, nói ra. Thái Hoa Phật Tông xem bộ dáng là có đại sự xảy ra. Cách chương.